tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi. Quyển 5 chương 25, người cho ta dũng khí lại chẳng thể kề bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8, là mùa hoa quế phiêu đãng. Mai Vũ một mình vác theo bầu rượu bước ra ngoài một đường vừa tìm kiếm vừa đi lên núi. Mai Vũ đang tìm cánh rừng hoa quế mà những người qua đường nói tới. Lúc đi trên đường, nghe người ta nói về rừng hoa quế, Mai Vũ đã động tâm. Tháng 8, là mùa của tử tiêu. Mùi hoa quế ở Lâu Vân Thành lan xa tận 10 dặm. Sang năm nếu xuân đến trễ, lại phải dùng trúc thư để tỏ lòng ta. Nàng nhanh chân đến ngắm rừng quế bởi nàng muốn thay tử tiêu ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ này. Không gọi ai đi cùng, dẫu biết mấy nam nhân kia sẽ lo lắng nhưng nàng vẫn kiên trì muốn một mình đến đây. Đây là sự ích kỷ nho nhỏ. Phần yêu say đắm tử tiêu, cảm giác muốn ở bên tử tiêu không thể nào thay thế được. Đi một mạch cuối cùng Mai Vũ cũng ngửi được từng đợt hương hoa quế. Vui vẻ lần theo mùi hương, tầm mắt Mai Vũ như được khai mở bởi rừng lá, vẻ mỹ lệ ánh vào đôi mắt. Hoa quế màu vàng lay động trong gió, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng rơi xuống. Đẹp quá, Mai Vũ không nhịn được mà tán thưởng. Ngồi dưới tàng cây quế, Mai Vũ rót một ly rượu, nhẹ nhàng lắc rượu một vòng, mùi rượu và hương hoa quế dung hợp lại, nàng nâng cao chén, một cánh hoa quế rơi vào trong rượu, dập dờn gợn sóng, Mai Vũ mỉm cười, thì thầm. Trăm hoa xuân nở đầy lâu, chẳng bì kịp nửa dặm hương dạ quế. Tử tiêu, hoa quế nở rồi. Thật đẹp, chàng có thấy không? Gió đột nhiên thổi qua thổi bay mái tóc nàng đã cẩn thận chải chuốt. Mai Vũ có chút rối loạn trong giây lát. Xung quanh dường như đã trở nên mơ hồ, mà tử tiêu của nàng lại nhảy từ trên cây hoa quế xuống, từ từ bước tới, duỗi tay cầm lấy ly rượu kia. Mái tóc nâu buông xõa, cả khuôn mặt lẫn đáy mắt đầy áp dịu dàng. À, là tử tiêu. Thật là ấm áp. Mai Vũ chớp mắt, bốn phía chẳng có gì thay đổi. Cười ngây ngô một lúc, Mai Vũ nghĩ, chắc là ảo giác rồi. Tử tiêu à, rõ ràng là ta quá nhớ chàng nên mới có thể như vậy. Từ khi ta bắt đầu mỗi ngày tích góp một hạt đậu đỏ, ta đột nhiên phát hiện, 3 năm thật sự rất dài. Bên bờ Nại Hà lạnh lẽo, chàng có tịch mịch như ta không? Không, ta không hẳn là tịch mịch. Sự cô quạnh của tử tiêu, sao ta có thể hiểu được đây? Đúng vậy, bên cạnh nàng có nhiều người yêu thương, chiều chuộng nàng như vậy, sao nàng có thể hiểu được nỗi cô đơn khi tử tiêu một mình ở bên cầu Nại Hà đây? Nàng vĩnh viễn không thể quên được ngày đó, chính rượu của nàng, chính nàng đã tiễn chàng đi. Thật ra, nhiều khi nàng cảm thấy thật mệt mỏi, tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi, thật sự là vậy sao? Tại sao nàng chỉ cảm thấy trên tay mình chỉ có bi ai, chỉ có máu tươi? Nàng không thể giữ lại ai, cũng không thể cứu sống ai cả. Nàng không giữ tử tiêu lại cũng không thể cứu lấy thiên hòa. Rõ ràng đã trải qua nhiều thứ, đã làm rất nhiều việc nhưng đôi khi nàng lại nghĩ, nàng chẳng làm gì cả. Dĩa, email protected, ba kỳ đần, ngửa đầu, Mai Vũ nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Nhắm mắt lại, Mai Vũ muốn mơ một giấc mơ chỉ có tử tiêu ở rừng hoa quế này. Tử tiêu, chàng nói xem ta có thể làm gì đây. Bốn phía lại nổi gió lên, lướt trên hàng mi của Mai Vũ đã ngủ thiếp đi. Nàng mơ, trong giấc mơ tử tiêu bay từ trên cây hoa quế xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, để đầu Mai Vũ tựa trên vai chàng. Chàng mỉm cười dịu dàng như nước, trong mắt chỉ có hình bóng của nàng. Là ánh mắt nàng đã nhìn thấy vô số lần trong hồi ức. Bờ môi xinh đẹp khẽ cong, thấp giọng lầm bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Vũ ngồi yên nghe tiêu khúc hồ điệp nghiêng cánh đánh rơi hương hoa tháng 8. Tim Mai Vũ thắt lại, chàng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Nha đầu của ta, cuối cùng nàng đã trưởng thành, nàng cũng biết bàng hoàng, cũng biết phiền não rồi. Nha đầu, đừng hoang mang, cứ làm tất cả những việc lòng nàng muốn làm đi. Hoa quế rơi xuống, những cánh hoa kim sắc rơi đầy đầu vai nàng. Tử tiêu dịu dàng của ta, ta không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì nữa, có thể chuyện đó rất nguy hiểm. Vua của Đông Thần Quốc, tướng quân của Đông Thần Quốc. Ta chỉ là một sát thủ nho nhỏ, sao có thể đối đầu với hắn chứ? Trên tay tựa hồ truyền đến hơi ấm của người kia. Người đó nói với nàng, nha đầu, nàng quên rồi sao? Ta đã từng nói, nếu nàng không có sức mạnh, nếu nàng không có dũng khí ta sẽ cho nàng mượn. Bất kể ta ở đâu ta đều sẽ cho nàng, nha đầu của ta, nàng hãy dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Gió thổi tan bóng chàng, biến thành những tia sáng nhỏ xíu, bay về phía mặt trời, bay vào trong rừng quế, Mai Vũ mở bừng mắt nhìn xung quanh lại không thấy bóng chàng. Ngơ ngác hồi lâu, Mai Vũ nở nụ cười, thì thầm với rừng hoa quế. Tử tiêu ta hứa với chàng, ta sẽ dũng cảm đi về phía trước. Đứng dậy, tắm dưới ánh nắng chiều, Mai Vũ đi xuống núi. Từ trên núi đi xuống, từ đằng xa, Mai Vũ đã thấy dưới chân núi đen kịt một mảnh, Mai Vũ bĩu môi, trong lúc nhất thời chẳng hiểu sao đột nhiên lại có nhiều người như vậy. Có lẽ do thiên tính của sát thủ, khi gặp nhiều người mặc binh phục như vậy, Mai Vũ không cách nào thích ứng được. Vừa nhấc chân bước tới, đột nhiên Mai Vũ nhớ tới đây là quân đội sắp chiến tranh. Nói cách khác, nam nhân kia đang dẫn đầu phía trước đội ngũ này. Trái tim bỗng dưng đập mạnh, thình thịch, nam nhân kia, ở ngay phía trước, bước chân nàng không nghe lời mà chạy thẳng tới trước. Nàng muốn gặp y một lần, muốn đứng từ xa nhìn y một lần. À, tại sao nàng lại kích động như vậy? Không biết dáng vẻ y cưỡi trên chiến mã sẽ uy vũ ra sao? Hãy tha thứ cho nàng, Bồ Tát, nàng không muốn gì cả, chỉ muốn liếc nhìn y một cái mà thôi. Chạy nhanh, trong ánh tịch dương, Mai Vũ nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đi về phía đầu đội ngũ. Y ở đây, nắng chiều ôm lấy người y, Mai Vũ đã thấy được bóng dáng nam nhân đó. Không thể nhìn thấy mặt y nhưng hẳn là rất kiên định. Y mặc một bộ hắc y bó sát người, choàng chiếc áo choàng màu đen. Trái tim Mai Vũ đập rất nhanh, nàng thở hổn hển nhìn dáng vẻ y trên lưng ngựa uy phong lẫm lẫm. Chói mắt như thế, rực rỡ đến mức làm đau mắt người khác. Nàng lại nghĩ đến lời y từng nói, đừng quên ta. Không khỏi mỉm cười trong lòng, sao nàng có thể quên được chứ? Sao lại có thể quên đi được? G3N, email protected, YD, on, nếu ta đã từng quên chàng, vậy hẳn là ta quá ngu dốt ô mê. Thiếu Hàn, mặt trời mỹ lệ của ta, chàng rực rỡ đến vậy, ngay cả ở bên cạnh ta cũng cảm thấy như được trời ban ơn. Sao ta lại có thể quên? Trong giây phút thất thần, y dường như đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Quyến luyến, tham lam hình bóng y, Mai Vũ bất giác đuổi theo hắn trên đường núi. An Thiếu Hàn ở phía trước, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước. Phó tướng bên cạnh vụng trộm hỏi y, tướng quân, hình như có người đuổi theo ở trên núi. Hẳn không phải là sát thủ, ngài có muốn mặt tướng phái người đi xem không? Khóe môi An Thiếu Hàn cong lên, cười nói. Không cần, để nàng đi theo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lần đầu tiên phó tướng thấy nụ cười rực rỡ như vậy của chiến thần. Mặt trời của Tây Thự, khi nụ cười kia xuất hiện trên gương mặt y, lòng ông thầm cảm thán, tướng quân không chỉ là mặt trời bảo vệ cho Tây Thự, lúc ngài cười cũng giống như mặt trời vậy. Nhìn ánh chiều tà, khóe môi An Thiếu Hàn nhếch lên một nụ cười khó phát giác. Nụ cười kia chẳng biết là vui sướng hay bi thương. Y biết người đang chạy theo trên núi là ai? Là tiểu yêu tinh của y. Tiểu yêu tinh ở xa như vậy, tiểu yêu tinh không dám lại gần y. Tâm tình của nàng y hiểu rất rõ, Mai Vũ, thì ra, nàng cũng giống như ta, vẫn luôn vùng vẫy. Chúng ta bỏ lỡ nhau, đã là sai lầm. Bây giờ An Thiếu Hàn không có bất cứ lý do nào để liếc nhìn nàng một cái, nhưng ít nhất có thể cho nàng nhìn từ xa. Đường sau này, chúng ta có thể sẽ gặp phải nhiều gian nan. Nếu một ngày kia An Thiếu Hàn bất hạnh tử vong trên chiến trường. Vậy, tiểu yêu tinh của lòng ta, nàng không cần đến tế điện ta đâu. Xin nàng vào Tiết Thanh Minh cho ta một ly rượu là được rồi. Nàng là Mai Vũ, là Vũ thần tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi. Làm vậy đi, coi như đó là minh chứng chứng minh cho việc nàng không quên ta. Ngày đó, hoàng hôn vĩnh viễn không buông xuống. Nàng đuổi theo bóng y, một mạch chạy băng băng, mà sau đó, sẽ không còn cuồng nhiệt như thế nữa. Nàng không thể không ứng phó kiếp nạn, mà y cũng không thể không cứu vớt quốc nạn. Vậy, có hay chăng một ngày, chú ngữ giữa hai người được phá giải? Nữ tử kia sẽ nhớ lại những hồi ức về tình yêu say đắm kia. Nếu như nàng nhớ lại thì phải làm gì đây? Cách chương.